Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907, âm hiểm Nhạc Vinh. Hơn 10.000 Hồng Châu cống phẩm bộc phát ra, nhìn thấy nhiều như vậy cống phẩm bộc phát ra, nơi đây mấy vạn võ giả cũng là nhao nhao đỏ mắt, nhịn không được xông về phía trước đi qua. Đoạt A, kiếm vực, các ngươi lấy đi 5 phần, còn lại 5 phần. Chúng ta thì nhìn người nào bản lĩnh khá lớn, người đó liền đạt được càng nhiều. Từng cái võ giả nhao nhao xông lên, mừng như điên quát. Nhạc Vinh cùng Kỳ Thanh Thanh lúc này sắc mặt cũng là có chút nóng nảy. Nơi đây mặc dù có hơn 10.000 cống phẩm, thế nhưng kiếm vực lấy đi tầng 5, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn 5.000 cống phẩm. Nếu như bây giờ còn không xuất thủ lời nói, sợ rằng đợi lát nữa một chút cũng không có. Đoạt, Nhạc Vinh lúc này bay nhào đi lên, đem từng viên một hồng sắc cống phẩm bắt tới, mà Kỳ Thanh Thanh cùng Vân Nhất Hà mấy người cũng là không có chút nào dừng lại. Bay thẳng lướt lên trước, cướp đoạt Hồng Châu cống phẩm. Sau một lát, Thái Linh vực võ giả đều thu hoạch tương đối khá. Kỳ Thanh Thanh, người được đến nhiều ít? Vân Nhất Hà hỏi. Kỳ Thanh Thanh cúi đầu vừa nhìn túi đựng đồ, nói rằng đạt được hơn 200 khỏa, các ngươi thì sao? Vân Nhất Hà nói rằng, ta cũng cướp được hơn 200 khỏa, mà Triệu Hải Lãm cùng võ giả khác cũng cướp được tiếp cận hơn 300 khỏa. Quá ít, xem ra đợi lát nữa miễn không có một trận huyết chiến a. Kỳ Thanh Thanh khẽ gật đầu, đánh chết Khôi Lỗi Vương đạt được cống phẩm mặc dù rất nhiều, thế nhưng nơi đây sói nhiều thịt ít, nhiều như vậy cống phẩm chia cắt hạ xuống, rơi vào người khác trong tay cũng không có bao nhiêu. Mà Nhạc Vinh thu hoạch so Kỳ Thanh Thanh bọn người tốt hơn một ít. Hắn trong túi trữ vật đã có hơn 10.000 khỏa cống phẩm Hồng Châu. Nhạc Vinh nhìn về phía Kỳ Thanh Thanh đám người hỏi. Kỳ Thanh Thanh, các ngươi đạt được nhiều ít cống phẩm. Kỳ Thanh Thanh nói rằng, ta chỗ này tổng cộng có hơn 500 khỏa. Mà hắn Thái Linh vực võ giả trên người cộng lại cũng bất quá mới đến hơn 500 khỏa. Chấm ngoặc kép, Nhạc Vinh nghe thấy Kỳ Thanh Thanh lời này, hai mắt mừng như điên một chút, ánh mắt của hắn hơi hơi chớp động một phen sau đó, đi tới Kỳ Thanh Thanh bên người, đột nhiên một chưởng đánh úp về phía Kỳ Thanh Thanh trên ngực. Thổi phù một tiếng, Kỳ Thanh Thanh trực tiếp bị Nhạc Vinh đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, đã là thân thể bị trọng thương. Nhạc Vinh, ngươi làm cái gì? Vân Nhất Hà cùng Triệu Hải Lãm đều la hoảng lên. Kỳ Thanh Thanh từ dưới đất bò dậy, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Vinh. Nhạc Vinh cười lạnh nói. Hừ hừ, các ngươi Thái Linh vực một đám phế vật, cũng vọng tưởng bái nhập Đông Châu học cung. Ta xem các ngươi cũng không cần như vậy cố sức. Đem bọn ngươi sở hữu cống phẩm Hồng Châu đều giao cho ta đi. Vừa lúc, đem bọn ngươi giết chết về sau, đạt được trên người bọn họ cống phẩm Hồng Châu, ta vừa vặn có thể tiến vào tầng thứ hai, nói không chừng còn có thể lại tiến lên một bước, trở thành Đông Châu học cung ngoại môn đệ tử. Kỳ Thanh Thanh lạnh giọng nói rằng, nguyên lai ngươi đề nghị ta cùng chúng ta kết bạn mà đi, chính là cái này mục sao? Nhạc Vinh cười lạnh nói, không sai, ta chính là Đông Châu Phong Vân Lục vị trí thứ 200 cao thủ. Đối phó các ngươi Thái Linh vực võ giả quá dễ dàng. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ta liền giết các ngươi. Đạt được trên người bọn họ cống phẩm, ta liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Bất quá các ngươi hiện tại vừa muốn rõ ràng, đã trễ. Nhạc Vinh cười lạnh nói. Chịu chết đi. Nhạc Vinh bay nhào tiến lên, kinh thiên lực lượng một chưởng oanh kích mà đi, đem Vân Nhất Hà cùng Triệu Hải Lãm mấy vị Thái Linh vực cường giả trực tiếp đánh trọng thương, bay rớt ra ngoài. Sau đó, Nhạc Vinh từng bước hướng đi Kỳ Thanh Thanh, đi tới trước mặt nàng, nhanh vừa cười vừa nói, đáng tiếc, Kỳ Thanh Thanh, ngươi cũng là một cái mỹ nhân a. Nếu như Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn ở ngoài, ta nhất định phải hào hào hưởng thụ một chút thân thể ngươi tại giết ngươi. Thế nhưng lúc này ta không có nhiều thời gian như vậy. Kỳ Thanh Thanh, người nhớ kỹ, kiếp sau không nên tùy tiện kết giao bằng hữu. Riêng là kết giao bằng hữu thời điểm, nhất định phải thấy rõ đối phương nhân phẩm. Chấm ngoặc kép, Ha ha ha, Nhạc Vinh cuồng tiếu ở giữa. Một chưởng đánh úp về phía Kỳ Thanh Thanh trên đỉnh đầu. Kỳ Thanh Thanh sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kỳ Thanh Thanh biết rõ, Nhạc Vinh một chưởng này rơi xuống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng chắc chắn phải chết. Nhưng ngay khi Kỳ Thanh Thanh nhắm mắt cùng đợi một chưởng này rơi xuống kết thúc nàng sinh mệnh. Lúc đó, chờ nửa ngày, Kỳ Thanh Thanh cũng không có cảm giác được trên người mình truyền đến bất luận cái gì đau xót. Kỳ Thanh Thanh hiếu kỳ mở mắt ra. Khi nàng mở mắt ra trong một chớp mắt, ở trước mặt nàng một cái vĩ ngạn bóng lưng chiếu vào nàng mi mắt. Chính là trước mặt cái bóng lưng này, vì nàng ngăn lại chí mạng một chưởng. Thình thịch một tiếng vang thật lớn truyền đến, Nhạc Vinh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Thanh Thanh trước mặt cái bóng lưng kia lúc đó, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Lâm Bạch, ngươi muốn chết sao? Lâm Bạch lạnh lùng liếc một cái Nhạc Vinh sau đó, không để ý đến hắn, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Kỳ Thanh Thanh. Kỳ Thanh Thanh đến trên mặt đất, ngước mắt lên con mắt, cùng Lâm Bạch bốn mắt tương đối. Thật là Kỳ Thanh Thanh làm mất đi Lâm Bạch trong mắt nhìn thấy vô tận băng hàn lợi mang. Tại cũng không có trước đó Lâm Bạch tại Thái Linh vực linh thuyền phía trên loại kia bình thản chi. Sắc, nhìn lấy Kỳ Thanh Thanh, Lâm Bạch không nói được một lời. Từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hắc sắc giáp ra. Ném cho Kỳ Thanh Thanh nói rằng, mặc vào, cái này giáp ra rơi vào Kỳ Thanh Thanh trong tay. Nàng kinh ngạc cúi đầu vừa nhìn. Cái này đương nhiên đó là trước đó Địch Hồng vì Kỳ Thanh Thanh luyện chế cái nào giáp ra. Lâm Bạch đã từng đã đáp ứng Địch Hồng, chờ tìm được một cái thích hợp cơ hội, sẽ đem cái này giáp ra giao cho Kỳ Thanh Thanh. Ta không cần, Kỳ Thanh Thanh quật cường nói rằng. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, hai mắt lợi mang lóe lên, nhìn lấy Kỳ Thanh Thanh nói rằng, ta không có thương lượng với ngươi, ta là tại nói cho ngươi, để ngươi mặc vào. Kỳ Thanh Thanh cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Ba, Kỳ Thanh Thanh nói ra lời này trong một chớp mắt, Lâm Bạch trực tiếp một cái tát bắn trúng Kỳ Thanh Thanh trên mặt. Một tát này trực tiếp đem Kỳ Thanh Thanh đánh mộng, nàng tiết trắng má trái bên trên lưu lại một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay. Sau khi đánh xong, Lâm Bạch lạnh lùng nói, Kỳ Thanh Thanh, không nên quá đem chính mình xem quá cao. Ngươi cho rằng ngươi là ai sao? Ta cho ngươi biết, nếu không phải là Địch Hồng đại ca nguyên nhân, hôm nay coi như là ngươi chết ở chỗ này, ta Lâm Bạch cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi liếc mắt. Ta nói rồi, bái sư khảo hạch bên trong, trước hết chết một nhóm người, chính là các ngươi loại này tự cho mình siêu phàm thế gia đệ tử. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, ngươi có thể rất ngạo, ngươi cũng có thể rất ngông cuồng. Thế nhưng ngươi đầu tiên được có cuồng ngạo vốn liếng. Thế nhưng, Kỳ Thanh Thanh, ngươi có không? Lâm Bạch nhìn về phía Kỳ Thanh Thanh, miệt thị hỏi. Kỳ Thanh Thanh phẫn nộ chừng lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, nơi đây 10 vạn võ giả, ta không chút nào khoa trương nói, thực lực ngươi ở chỗ này võ giả bên trong chỉ có thể coi là đội sổ tồn tại. Ngươi căn bản cũng không có lựa chọn chỗ trống. Kỳ Thanh Thanh phẫn nộ quát, Lâm Bạch, ngươi dựa vào cái gì để giáo huấn ta? Ta không có cuồng ngạo vốn liếng, lẽ nào ngươi có không? Ta ở chỗ này võ giả bên trong xem như là đội sổ tồn tại, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Nói ngươi hình như là rất mạnh một dạng, đã ngươi mạnh như vậy, vậy ngươi vì sao bây giờ còn dừng lại ở tầng thứ nhất đâu? Nếu như ngươi cũng là một cái phế vật, vậy ngươi liền không xứng để giáo huấn ta. Kỳ Thanh Thanh chừng lấy Lâm Bạch quát. Hết chương.